Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847. Trực giác. Mọi người tốt, ta là Trận Khống Tinh Giao. Cảm tạ đại giá quang lâm chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương hội. Cũng cho bằng vào chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương sẽ tín nhiệm. Chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương hội cũng là tận sức tại thu thập các nơi trên thế giới kỳ chân dị bảo, gắng đạt tới để tất cả tin mặc chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương hội các quý khách hài lòng. Lần này đấu giá, hết thảy có 24 kiện vật phẩm đấu giá, căn cứ chúng ta Nhã Sắt Lâm Thương hội giám định sư định giá. Vị nữ tử này theo thói quen miêu tả mở màn từ: Tinh Giao sợ là nhanh đến cao giai truyền kỳ a. Nhã Sắt Lâm hội trưởng quả thật thu cái đệ tử giỏi. Lâm Đức nhìn xem trong sân Tinh Giao, trong mắt lóe lên một tia ghen tị, liền kém một chút thời cơ. Nhã Sắt Lâm một mạch hai truyền kỳ đã xưng được bên trên một cái giai thoại. Như một mạch vẫn là hai vị cao giai truyền kỳ, Nhã Sắt Lâm Thương hội lực ảnh hưởng chỉ sợ cũng phải bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Nam Sửa nói, nhìn Lâm Đức Vương tử một chút, Vương Thất năm đó ở Nhã Sắt Lâm Thương hội chưa bay lên lúc đại lực ủng hộ. Trước mắt đoạt được thu hoạch, đã gấp đôi còn trở về, cũng là các nàng sư đồ hai người không chịu thua kém. Lâm Đức Vương tử cười nói, các nàng lần này mời đến đại nhân vật, đại lãnh chúa có thể không phải số ít. Chúng ta A Phương Tác Vương quốc nội bộ đại lãnh chúa liền không nói, thế lực chung quanh bên trong, Xương Quý Vương quốc Vương Thất thành viên Xương Cánh đến, Quần Tinh Đế quốc Kỳ Ngọc núi bá tước đến, tiếng tăm lừng lẫy đại lãnh chúa kiêm cao giai truyền kỳ Sara đến. Ngoài ra còn có đêm tối thần điện thần tử Quyển Thiên Phong, cùng ba tôn lục thánh bên trong ma tôn đen kỳ. Những đại nhân vật này trên người cái nào không đều là giá trị bản thân kinh người. Nếu là đổi thành chỉ ở truyền kỳ phương diện lưu thông thần kim tệ, mỗi người ít nhất là mấy vạn thần kim tệ gia sản. An Bách Liệt nói, một bên Bách Lý Thanh Phong nghe được mấy người lời nói, có chút ngạc nhiên, thần kim tệ. Lâm Đức biết Bách Lý Thanh Phong đến từ hoang vu giới, cười giới thiệu một tiếng, người đời chỉ biết kim tệ ngân tệ chờ phổ thông tệ loại. Nhưng đối với những cao cao tại thượng kia đỉnh tiêm các cường giả đến nói, bình thường vàng bạc số lượng nhiều quả căn bản không có chút ý nghĩa nào. Thế là tại 400 năm trước, Quần Tinh Đế quốc chí cao vô thượng thần chủ hạ lệnh ban phát thần kim tệ chế độ. Lấy thần kim làm giao dịch tiền tệ, 10 cái thần kim tệ, đại khái đồng đẳng với một cây di thần kim. Bách Lý Thanh Phong nghe được Lâm Đức Vương tử giới thiệu, ngược lại không tốt trả lời. Dù sao hắn ngạc nhiên nguyên nhân không phải thần kim tệ loại này đặc thù tệ loại, mà là thần kim tệ cái tên này. Tốt, đấu giá bắt đầu. Lâm Đức, An Cách Liệt đám người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát, ánh mắt một lần nữa rơi xuống cái bàn bên trên, mà Bách Lý Thanh Phong thì là tập trung tinh thần, ngồi nghiêm chỉnh. Một màn này để thân là truyền kỳ An Cách Liệt có chút ghé mắt. Bách Lý tiên sinh, người thật giống như có chút khẩn trương. Là có chút, Bách Lý Thanh Phong do dự một lát, cân nhắc đến Lâm Đức Vương tử đãi chính mình không tệ, vẫn là nói một tiếng, dù sao, nếu như ta đoán không sai, đấu giá hội duy trì sau một thời gian ngắn sợ là sẽ phải đánh nhau. Lâm Đức sắc mặt hơi đổi một chút. Thanh Phong, người chẳng lẽ là từ đâu nghe được tin tức gì? Không phải, ta suy đoán, tại sao lại có loại này suy đoán? Cái này, Bách Lý Thanh Phong thoáng tổ chức một chút ngôn ngữ, kinh nghiệm, trực giác. Lời giải thích này để Lâm Đức Vương Tử cùng An Cách Liệt hai người hai mặt nhìn nhau. Đây coi là cái gì? Thanh Phong nhưng có chứng cứ. Không có, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Nói xong, hắn còn bổ sung một câu. Đương nhiên, khả năng lần hội đấu giá này do êm sóng lặng thuận lợi cử hành cũng không nhất định đâu. Lâm Đức, nhìn xem hắn thân mang chiến giáp, một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng, có chút không biết muốn hay không tin hắn. Lâm Đức suy nghĩ lúc đấu giá hội tiến hành đâu vào đấy, liền tại đấu giá hội tiến hành gần nửa lúc, một thanh âm đột nhiên cao lên, chư vị hẳn là biết, con ta năm đó từng bị hung thú gây thương tích, gãy một cánh tay, phần này thiên cơ thánh thủy có thể giúp ta mà tay cụt nặng tiếp theo. Tại ta 10 phần trọng yếu, còn xin chư vị thủ hạ lưu tình, ta nguyện ra 400 thần kim tệ. Không có ý tứ, phần này thiên cơ thánh thủy ta cũng muốn. 401, hắc xa các hạ tựa hồ cũng không có cái gì thân thuộc cần dùng lần trước vật a. Còn xin cho chút thể diện. 402, bắt đầu. Bách Lý Thanh Phong thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ, đồng thời trong miệng nhỏ giọng nói. Hắn tiếp xuống hẳn là sẽ nói, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Đấu giá cạnh tranh, người trả giá cao được. 403, quả nhiên, liền nghe được cái kia được xưng là hắc sa nam tử cao giọng nói. Mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền. Đấu giá cạnh tranh, người trả giá cao được. 403, hắc sa, ta tự hỏi không có có đắc tội ngươi. Ngươi đây là muốn cố ý cùng ta không qua được. Bách Lý Thanh Phong theo sát lấy lẩm bà lẩm bẩm. Mà một bên khác, chủ nhân của thanh âm kia cũng là có chút tức giận đem hắn lời nói này lặp lại một lần. Hắc sa, ta Đường Long tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi. Ngươi đây là muốn cố ý cùng ta không qua được. Thế nào, đấu giá không thành, liền muốn lấy thế đè người rồi. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa nhỏ giọng mở miệng. Bên kia, hắc sa thì là cười to một tiếng. Ha ha ha. Làm sao, Đường Long, ngươi đấu giá không thành, liền muốn lấy thế đè người sao? A, lời kịch lại có điểm đối với không bên trên. Tính cách thiết lập phương diện cùng thông thường tính công cụ người vẫn có chút khác biệt. Cái kia câu tiếp theo hẳn là, Bách Lý Thanh Phong đang muốn tiếp tục tiếp lời kịch, lại phát hiện Lâm Đức Vương Tử, An Cách Liệt, Nam Sửa, Lâm Lâm. Phỉ Mật mấy người toàn bộ là một bộ một mặt vẻ quỷ dị nhìn xem hắn. Thấy hắn một trận không hiểu thấu. Chư vị, thế nào? Mặt ta trên có hoa sao? Thanh Phong, ngươi, ngươi biết hắc mộc lĩnh chủ thị vệ thống lĩnh hắc sa cùng vũ núi lĩnh lãnh chúa Đường Long. Lâm Đức có chút chật vật nuốt khẩu khí nói. Không biết a, ta nghiêm khắc nói là lần đầu tiên tới Bắc Địa nhân loại thành thị. Trước kia cho dù từng tới Bắc Địa, cũng là hoang sơn dã lĩnh. Cái kia, vậy ngươi làm sao đối bọn hắn lời muốn nói như thế rõ ràng? Kinh nghiệm, Bách Lý Thanh Phong lập tức nói. Cuối cùng, bổ sung lại một chút, lại thêm một chút trực giác. Kinh nghiệm, trực giác, An Cách Liệt trầm mặc chỉ chốc lát. Chuyển hướng Lâm Đức có chút thận trọng nói. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh tại hoang vu giới loại kia đặc thù hoàn cảnh hạ có thể ở đây đợi. Tuổi tác tu luyện tới nửa bước truyền kỳ, tất nhiên có chỗ hơn người. Lâm Đức Vương Tử nghe, có chút hiểu được, phủi tay, rất nhanh một người thị vệ đã đi vào rồi. Hắn tại thị vệ bên tai nói thứ gì? Thị vệ lập tức lui xuống, đấu giá tiếp tục tiến hành, chỉ là... Để Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn chính là cái này gọi Đường Long cùng hắc sa người cuối cùng thế mà không có đánh nhau. Bất quá khi Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại hai nhân thân bên trên tập trung một lát, lại là như có điều suy nghĩ. Hai người này chỉ là phổ thông truyền kỳ. A Phương Tác Vương Quốc không phải cái gì nhỏ công quốc, mà là có thể có được 6 đại công quốc cúi đầu vương quốc. Vương thất bên trong phong hào cường giả đều có 2-3 cái. Nghĩ tại trong thủ đô làm phá hoại, làm gì cũng phải cao giai truyền kỳ thực lực. Cao giai truyền kỳ, hết thảy có 4 cái. Xương Quý Vương thất thành viên Xương Cánh, Sara, Đêm tối thần điện thần tử quyển thiên phong, cùng ba tôn lục thánh bên trong ma tôn đen kỳ. Đương nhiên, nhã sát lâm thương hội vị hội trưởng kia nhã sát lâm cũng là cao giai truyền kỳ. Phụ trách tọa chấn toàn trường, tính bên trên nàng, cao giai truyền kỳ liền có 5 cái. Chỉ là nàng hiển nhiên sẽ không ở nhà mình đấu giá hội hiện trường làm phá hoại. Như vậy, đến lúc đó đại chiến liền chỉ có thể là xương cánh. Sara, Quyển Thiên Phong, Đen Kỳ trong 4 người 2 cái, thậm chí 3-4 cái. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt cường điệu trên người mấy người quan sát. Suy đoán trận đại chiến này do ai dẫn phát, một màn này rơi vào Lâm Đức Vương Tử trong mắt, để hắn lại lần nữa gọi đến thị vệ phân phó lên cái gì tới. Rất nhanh, Tinh Giao đã đem một cái bảo hộp đem ra. Theo nàng đem hộp mở ra, bên trong một viên trong vắt tinh thạch đang phát ra sạch sẽ thuần túy quang huy. Dẫn tâm thần người, tiếp xuống tổng cộng có 19 kiện vật phẩm đấu giá. Nhưng cái này 19 kiện vật phẩm đấu giá đều chỉ có thể coi là một loại. Đó chính là tổng cộng 19 khỏa trong vắt tinh thạch. Trong vắt tinh thạch chính là luyện thần chí bảo, có thể trên diện rộng thu nhỏ luyện thần giai đoạn tu hành tích lũy, thêm nhanh luyện thần một đạo tu hành hiệu suất. Hiện tại là viên thứ nhất trong vắt tinh thạch bán, giá cả không được thấp hơn 500 thần kim tệ. Nhìn thấy rốt cục bán được trong vắt tinh thạch, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt không ngừng hướng bốn phía dò xét. Thế mà chẳng có chuyện gì phát sinh. Quá kỳ quái đi, cái này không khoa học. Trước mắt trong vắt tinh thạch đều đã bắt đầu bán. Nếu quả thật để 19 khỏa trong vắt tinh thạch bị những người khác từng cái mua đi, hắn lại muốn thu thập cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ là vừa nghĩ tới trong vắt tinh thạch giá cả, Bách Lý Thanh Phong thở dài một cái, chuyển hướng Lâm Đức nói: Lâm Đức điện hạ, ta dự định mua xuống 19 khỏa trong vắt tinh thạch. Làm sao tài chính không đủ, cho nên muốn đem ta trên người một vật lâm thời đấu giá. Không biết có thể thực hiện. Cái này, nếu như vật phẩm giá trị thường thường, chỉ sợ không cách nào thêm cắm trong đó. Ta tin được ta kiện vật phẩm này giá trị. Bách Lý Thanh Phong nói. Cái kia tốt, Lâm Đức nói, ngẫm nghĩ một phen đứng dậy. Thanh Phong, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút nhã sắt lâm hội trường. Có Loan Cách Liệt tiên sinh thay ta kêu giá, vô luận giá cả, dù là 1000 thần kim tệ, đều giúp ta đem trong vắt tinh thạch mua xuống. 1000 thần kim tệ. An Cách Liệt khuôn mặt có chút động, bất quá làm hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia bộ chiến giáp về sau, lại là cười cười nói, vậy thì tốt, ta liền được nhờ ngụy trang một lần phú hào. Bách Lý Thanh Phong lập tức cùng Lâm Đức Vương Tử hướng đấu giá hiện trường hậu phương đi đến. Ở hậu phương trong một cái phòng, một cái nhìn qua 30 trên dưới, phong vận vẫn còn phụ nhân chính lắng nghe cái gì. Nhìn thấy Lâm Đức đến, hơi kinh ngạc, ta đã để người tận khả năng tại không kinh động xương cánh. Sara, Quyển Thiên Phong, Đen Kỳ tình huống dưới điều tra giám sát bọn hắn. Làm sao, điện hạ lại có cái gì phát hiện mới rồi sao? Ta này đến ngược lại không là chuyện này, mà là Bách Lý tiên sinh nói có một kiện bảo vật muốn thêm cắm đấu giá. Ồ, bảo vật gì? Nhã sắt Lâm hiếu kỳ nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong vội vã mua xuống trong vắt tinh thạch. Không dám chần chờ, ngay lập tức đem chân thần tinh túy đem ra. Nhã sắt lâm hội trưởng mời xem. Nhã sắt lâm nhìn xem vật này, trong lúc nhất thời thế mà không có nhận ra đến. Bất quá khi nàng cẩn thận nhìn chỉ chốc lát, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Cái này, đây chẳng lẽ là, làm sao có thể, ai sẽ nguyện ý cầm bực này chỉ bảo ra bán. Cái này, đây không phải là thật, làm sao lại không là sự thật. Bách Lý Thanh Phong nhìn nhã sắt lâm một chút, Đây chính là không thể giả được chân thần tinh túy. Không tin ta kích phát bên trong thần uy cho ngươi xem. Chân thần tinh túy. Lâm Đức đột nhiên trừng to mắt. Đừng, bao nhiêu tiền chúng ta đều muốn. Nhã Sát Lâm càng là ngay lập tức kinh hô. Có thể nàng rõ ràng chậm một bước. Theo Bách Lý Thanh Phong phân ra một tia tinh thần đâm vào chân thần tinh túy bên trong. Lập tức, một cỗ hạo đáng thần uy từ này cái đặc chế trong bình đột nhiên bộc phát. Phóng lên tận trời, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ sàn bán đấu giá. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.